Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 171 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1100, hiện tượng Đế Dương. Đến Dương Châu, không chỉ có Lý Dịch và Lý Đoan, vì tăng cường lực lượng của Thánh Giáo, Nhược Khanh, quá thân làm Thiên Hậu Nương Nương, không thể lưu tồn tại trong bức họa, cũng phải có lúc lộ diện trước mặt của tín đồ. Lần này Như Nghi Túy Mặc không có tới cùng, bởi vì Như Nghi muốn ở lại Như Ý Thành để mà chủ trì đại cục. Lý Mộ còn nhỏ, còn chưa dứt sữa cho nên Túy Mặc không thể rời đi. Không có tông sư đi theo, không thể cam đoan dưới tình huống cực đoan hiện tại mà an toàn. Xem như Từ Lão cũng không có nguyện ý đến Võ Quốc. Lần này cũng là tùy bọn hắn cùng nhau đến Thương Châu. Các người tới đây làm cái gì? Liễu Nhị Tiểu Thư nhìn hắn hỏi. Nàng hiểu Đoan Nhi sẽ không thể nào có chuyện nhớ mình được. Đoan Nhi nói là hắn nhớ muội, đương nhiên đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Lý Dịch nhìn Lý Đoan kêu một tiếng gì nhỏ đã lẫn mất rồi, nói tiếp. Trong núi cũng không có chuyện gì, cho nên ta dẫn theo hắn đi ra ngoài thấy chút việc đời, thuận tiện nhìn tiến độ của các muội. Thương Châu vẫn còn chưa đánh hạ sao? Liễu Nhị Tiểu Thư nói, 3 ngày sau sẽ đoạt thành. Còn 3 ngày không có nóng vội. Lý Dịch gật đầu ngẫm lại nói tiếp. Vừa rồi Đoan Nhi nói hắn đói, nếu không trước tiên muội nấu một bát mì cho nó ăn đi. Nếu như thuận tiện có thể nấu cho ta một bát dưới, để nhiều rau hành với mì một chút nha. Mặc kệ Lý Đoan muốn gặp Như Ý, có phải muốn ăn đồ ăn của nàng nấu hay không, vì làm phụ thân, Lý Dịch không thể từ chối yêu cầu hợp lý của một đứa bé. Thuận tiện, hắn cũng muốn tận mắt nhìn cái tình huống hiện tại ở Thương Châu đến cùng như thế nào. Sau khi mà ăn xong, các nàng đi vào trong thôn trang, Dương Liễu Thanh giới thiệu cho hắn biết. Trong những ngày này, chúng ta đã lần lượt chiếm được huyện nha của 7 huyện, quan lại ở trong huyện nha cũng đều dùng một số thủ đoạn để mà khống chế lại. Một bộ phận bách tính dân tráng có thể cho chúng ta sử dụng trong thời gian ngắn. Bây giờ chỉ còn lại của Châu Thành. Lúc trước, nàng chia thành từng tớp nhỏ, lặng yên không một tiếng động, đi vào Thương Châu, đến bây giờ đã được ít tháng rồi. Lại thêm trước tiên, Hứa Chính đã dẫn người tới nơi này để phát triển tín đồ, tính được tiến độ của các nàng cũng không nhanh. Có điều đây là do Lý Dịch cố tình làm. Thương Châu đối với Võ Quốc là nơi xa xôi, vắng vẻ, nhưng mà Thương Châu và vùng đất hỗn loạn, chăm chú liền nhau. Chỉ cần giữ vững Thương Châu, mặc kệ gặp được ngoài địch mạnh mẽ cỡ nào cũng có thể từ vùng đất hỗn loạn đạt được trợ giúp liên tục không ngừng. Một vùng giao tranh này phải kiên cố triệt để, nắm trong lòng bàn tay, mà không phải đơn giản chiếm cứ quan viên, như vậy rất dễ dàng rơi đến cái tình huống bọn hắn gặp 2 năm trước. Tuyết vẫn còn chưa có tan hết. Trên đường đi có thể thấy rất nhiều thôn dân ở trong thôn xóm đang bận rộn xây dựng một số kiến trúc có tạo hình kỳ lạ. Đây sẽ là nơi dựng lên câu lan, phàm là bách tính gần đó sinh sống gặp khó khăn. Tới nơi này làm một phần công việc, dù chỉ quét rác, chuyển gỗ cũng có thể có 1 ngày 2 bữa ăn, có thể no bụng rồi. Phan tướng quân một mắt đi theo sau lưng của mấy người, nhìn mọi người bận rộn phía xa, nghi ngờ nói. Điện hạ, chúng ta phát cháo cứu tế bách tính, vì sao để cho bọn hắn làm những cái chuyện lặt vặt này? Xây dựng những cái thứ dư thừa này có ích lợi gì chứ? Trực tiếp cho bọn hắn lương thực không phải được rồi sao? Dương Thừa Tướng lắc đầu giải thích. Bởi vì chúng ta muốn để cho bách tính biết, một bát cháo, một bữa cơm đều do họ thông qua lao động để mà đổi lấy, mà không phải là dựa vào sự bố thí của chúng ta. Cho gạo ân, đấu thóc cừu, lòng người khó dò, cho càng nhiều, đến sau cùng càng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Hắn nói xong, nhìn tướng quân một mắt nói tiếp. Tuy là võ tướng, cũng không thể ngừng học tập. Sau này Phan tướng quân trở về học hỏi nhiều hơn một chút đi. Những thứ mà lão phu vừa nói này, trên sách đều có ghi. Phan tướng quân tự nhủ, vừa rồi thật là không nên lắm chuyện. Chỉ có thể gật đầu nói phải thôi, cho dù trong lòng có nghi ngờ, cũng không có dám hỏi tiếp. Lúc này, hai hán tử mang theo phiến gỗ đi ngang qua mấy người. Bên trong có một người thở dài nói. Người nói đi, Thiên hậu nương nương nói người mang thiên mệnh đến cùng lúc nào mới đến đây, cuộc sống cực khổ này lúc nào mới kết thúc chứ. Một người khác biểu môi nói, ngươi thỏa mãn một chút đi, một ngày chuyển gỗ, người một nhà đều có vài ngày cơm thì gọi là thời gian cực khổ cái gì chứ. Người nào không ngóng trong thời gian khá hơn một chút đấy. Bước chân của tên hán tử kia chậm chậm lại, bỗng nhiên nói, ngươi có nghe người ta nói không? Thiên hậu nương nương nói người mang thiên mệnh có thể cứu vạn bách tính, thực ra là Đoan Dung công chúa. Người kia sững sờ hỏi, người nghe được từ chỗ nào? Tất cả mọi người đang nói là lúc hoàng hậu nương nương sinh hạ Đoan Dung công chúa, có phượng hoàng đáp xuống cung điện, xoay quanh 3 ngày mới bay đi. Còn có người nói Đoan Dung công chúa vừa mới sinh ra có thể mở miệng nói chuyện rồi. Lúc nàng mới sinh ra có một mùi hương lạ bay ra 10 dặm. Hơn phân nửa hoàng đô đều có thể ngửi được, người phàm ngửi được, tâm thần thanh thản, bách bệnh tiêu tán toàn bộ. Có người đâm đầu đi tới, nghe được cái đoạn đối thoại giữa bọn họ, kinh ngạc nói, thật hay giả, người sinh ra đã nói được, thân có mùi hương lạ, đây chính là hiện tượng thánh nhân hạ thế đó. Hán tử mang theo phiến gỗ lắc đầu nói, thật giả thì ta không biết, nhưng mà ta nghe nói vậy đó, đây là hiện tượng đế dương. Thời cổ có nói những người mà có dấu hiệu này á, sau này đều làm hoàng đế. Tên người qua đường kia khinh thường nói, ngươi nói xạo, Đoan Dung công chúa là nữ tử có thể làm hoàng đế sao? Ánh mắt của nam tử mang phiến gỗ càng thêm khinh thường nói, nói ngươi á, cô lậu quả văn ngươi còn không tin, xa không nói chỉ nói gần, hoàng đế cảnh quốc là nữ nhân đó, trị quốc còn tốt hơn nam nhân nữa. Hoàng đế võ quốc ta sao lại không thể là nữ nhân? Người đi đường bên kia kinh ngạc nói, ồ, thật sự có chuyện này sao? Ta lừa ngươi làm gì? Nhìn hán tử đầu gỗ ra vẻ cao thầm nói tiếp, một người nói là giả, 100 người, 1000 người nói có thể là giả sao? Ta đây chỉ nói cho ngươi hiểu một chút thôi. Cách đó không xa, một quản sự nhìn bên này hô lớn, hai người các ngươi làm cái gì đó? Chuyển gỗ xong rồi sao? Có muốn ăn cơm không vậy? Không muốn chuyển cho người khác đi. Hãng tử kia run một cái lập tức nói, đến đến đến, tất cả chớ có động, ai cũng đừng có đụng vào gỗ của ta. Người nào mà đụng gỗ của ta, hắn không xong với ta đâu. Người đi đường kia giật mình, đứng nguyên tại chỗ khá lâu, nhìn một người thanh niên từ bên cạnh đi qua hỏi, hắn mới vừa nói đều là thật sao? Lý Dịch gật đầu nói, đâu chỉ có thế. Khi mà Đoan Dung công chúa sinh ra, cảnh tinh hiện ra, khánh văn hiện, phượng kiêu hoàng đô, đế khí ngút trời. Lúc ấy, có một đạo sĩ dân du tứ hải đi ngang qua hoàng cung nói, đây là người mang mệnh đế dương, người mà có số mệnh này tương lai chắc chắn sẽ thành hoàng đế. Cho đến khi người đi đường kia ngờ ngác, Phàn tướng quân sờ sờ đầu hơi kinh ngạc nói, khi mà điện hạ sinh ra, chính ta là người canh giữ ở cửa phòng mà. Lúc đó không có nghe Phượng Hoàng kêu gì đâu, cũng không có hương khí. Còn về những cái việc mà cảnh tinh khánh dân kia càng nói mò, đây là tin đồn do ai tung ra, dám bịa đặt về chuyện công chúa, nhìn ta có lột da hắn hay không chứ. Vệ Lương vừa trở về không lâu nhìn hắn, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, lão Phàn, nếu không ngươi đừng có lãnh binh nữa, vẫn là giám sát những cái người này chuyển gỗ đi, sống thanh nhàn còn không cần phải dùng đầu óc, rất thích hợp với ngươi đó. Một mắt tướng quân kinh ngạc hỏi, ngươi có ý gì? Dương Liễu Thanh hơi đỏ mặt, tuy nàng biết câu lan truyền ra những cái lời này có mục đích gì, nhưng mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy hơi xấu hổ. Lý Dịch nhìn nàng một cái an ủi, những cái thứ này đều không tính là cái gì, trước kia còn có gia quả không biết xấu hổ nói hắn không phải người, một khi mà gặp gió mưa sẽ quá rộng. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, không nói khi mà nàng sinh ra trên bàn tay có viết hai chữ nữ hoàng đã coi như rất khiêm tốn rồi. Làm hoàng đế đầu tiên phải học được không biết xấu hổ. Nàng không biết vị hoàng đế Lý Hiên cỡ nào không biết xấu hổ, ngay cả quốc gia cũng muốn người giúp đỡ quản lý nữa. Trước tiên đừng có nghĩ những cái thứ này nha. Hắn nhìn Dương Liễu Thành nói tiếp, đợi đến khi chiếm được Thương Châu còn có một khoảng thời gian phải bận rộn. Châu Thành, Thương Châu. Thứ sử Thương Châu nhảy mũi một cái, xoa xoa cái mũi hỏi, chuyện để ngươi điều tra rõ ràng thế nào rồi. Ở phía dưới, một tên cấp dưới gật đầu nói, bẩm đại nhân, điều tra đã rõ, thánh giáo kia đơn giản chỉ có một đám người, tự xưng là hiệp sĩ nghĩa hiệp, giúp đỡ cho bách tính khắp nơi, diệt phỉ phát thóc, nói là muốn trừ gian diệt ác, tế thế cứu dân mà. Trong loạn thế, loại hiệp sĩ đầu óc thiếu gân này cũng không ít, chỉ cần không có tạo phản là tốt rồi. Trong lòng của thứ sử Thương Châu thả lỏng rồi mới nói, bản quan biết rồi, ngươi lui xuống đi. Hạ quan cáo lui, cặp dưới không người lui ra. Thứ sử Thương Châu nhịn không được nhảy mũi một cái, hắn sờ mũi lẩm bẩm, không phải đêm qua đã bị nhiễm phong hàn chứ. Hắn đứng lên, chẳng biết tại sao trong lòng luôn có một loại dự cảm bất thường. Cặp dưới kia ra khỏi cửa phòng, đi vào trong sân, khi mà sượt qua người của nha dịch, hơi duỗi ra ba ngón tay. Chương 1101, Đoạt Thành. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, trên đường phố nhấp nhô gặp gần của châu thành Thương Châu, không có bao nhiêu người đi đường. Thương Châu không phải là một châu lớn, dân số không nhiều, lại cộng thêm hai năm nay, bởi vì trộm cướp và chiến loạn mà cả thành trì bây giờ đã trống hơn một nửa rồi. Có người chết, cũng có người chạy nạn đi nơi khác. Những bách tính ở lại Thương Châu hoặc là quê quán ở đây, hoặc không có người thân, nơi nương tựa. Nói rằng tiếp tục sống ở Thương Châu không bằng nói tranh đoạt số mệnh với trời. Thức ăn bay ra bên cạnh đường, một người phụ nữ đi ngang qua đột nhiên dừng bước, giác cái giỏ thức ăn lên vai rồi chọn lại một hồi hỏi, củ cải này ngươi bán thế nào? Chủ quán ngồi trên phiến đá ngẩng đầu lên nói, 2 văn tiền một cân. 2 văn tiền? Phu nhân áo vải nhíu mày nói, hôm qua vẫn là 1 đồng tiền mà. Chủ quán liếc bà ta thản nhiên nói, hôm qua quan lão gia chỉ lấy có 5 văn tiền chiếm lòng đường, ngày hôm nay thu tới 10 đồng tiền lẫn. Giá một cân củ cải còn gấp đôi cái độ dài của nó, vốn dĩ tiền chi tiêu một tháng, bây giờ dùng hết của nửa tháng rồi. Vị phu nhân thở phì phò, cầm vào thức ăn nói, ta đi qua nhà khác mua. Chủ quán bán đồ ăn thở dài nói, khi Thương Châu bị những phản tặc đó chiếm đóng, người khổ là bách tính, bây giờ Thương Châu bị quan phủ đoạt lại, người khổ không vẫn phải là chúng ta sao? Cuộc sống khó khăn này lúc nào mới hết đây chứ? Phu nhân ngẫm lại, cũng không phải lúc nào cũng tệ như vậy đâu. 2 năm trước lúc mà Đoan Dung công chúa ở Thương Châu, tất cả mọi thứ đều tốt cả. Chà, chỉ đáng tiếc là vị chủ quán kia giống như nhớ tới cái gì đó, bỗng nhiên nói, 2 ngày trước, ta nghe người ta nói công chúa Điện Hạ muốn đánh về đây đó. Phu nhân để cái giỏ thức ăn xuống thần bí nói, ồ, ta cũng nghe nói Đoan Dung công chúa từ nhỏ đã có mệnh làm hoàng đế, giống như vị công chúa Cảnh Quốc Sát Giác vậy, sau này đều có thể trở thành nữ hoàng đó. 2 người thi thăm một hồi, chủ quán kia phất tài nói, đại tẩu, ta với bà trò chuyện nãy giờ cũng coi như là duyên phận rồi. Thôi, như vậy đi, thức ăn ngày hôm nay ta vẫn bán cho bà với giá hôm qua đó. Ờ, vậy thì tốt rồi. Trên mặt người phụ nữ hiện ra một nụ cười. Hôm nay tôi có thể chọn nhiều thêm một chút không? Nàng chọn thêm một chút đồ ăn trong rổ đưa cho chủ quán nói, đây, cân giúp ta đi. Chủ quán cân một lát nói, tất cả 22 văn tiền, bớt cho bà cái số lẻ đi, trả 20 là được rồi. Phụ nhân móc tiền ra, đếm mấy đồng đưa cho hắn. Đây, đếm lại một chút đi. Chủ quán cười cười, bỏ tiền bán đồ ăn vào trong người nói, đếm cũng không cần đếm, chẳng lẽ đại tẩu bà có thể gạt ta không trả sao? Vậy thì được, ta về trước nha. Phu nhân nọ vẫy tay rồi đi mất. Chủ quán thấy bà ta đi mất, lập tức đếm lại số tiền ở trong tay. Cho dù thiếu 2 đồng cũng không sao, bởi vì tiền bán đồ lúc đầu vốn chỉ có 20 đồng. Ông ta thêm vào số lẻ, bây giờ lấy bớt mấy số lẻ. Đếm đi, đếm lại 2 lần. Nhìn vào 18 đồng tiền trong tay, chủ quán rơi vào trầm tư. Ông khẽ thở dài, thoái hóa đạo đức, đến cả lòng người cũng không còn. Bây giờ đến 2 đồng tiền đồ ăn cũng ăn bớt. Bản chất thuần phát người dân Thương Châu cũng đã bị bọn bại hoại đó làm cho mất hết rồi. Lúc này có một nam nhân buộc chặt dây lưng bên hông đang đi trên đường đột nhiên đi đến hỏi, lão Dương, vừa rồi có phải người đến mua đồ ăn hay không? ông chủ quán kia để số tiền kia vào trong ngực, đứng lên phủi phủi tay. Không có, ngược lại có một đại tẩu đến lựa rất lâu, nhưng mà lại chê đắt không có mua. Chà, ta đây đâu phải là muốn tăng giá đâu, nếu như không tăng á, thì chừng ấy tiền bán thức ăn đều phải giao hết cho quan phủ rồi. Ngươi nói xem, tại sao mà bọn họ không thể học một ít từ Đoan Dung công chúa đi chứ? Ông ta thở dài, nhìn cảnh thanh niên cảm kích nói. Hôm qua ăn trúng thức ăn hư, cảm ơn người đã giúp ta trong cái sạp hàng. Không có gì. Thanh niên kia đứng lên khoát tay nói. Tiện tay thôi. Sau khi mà thanh niên rời đi, ông chủ quán đếm đếm đầu ngón tay lẩm bẩm. Hôm nay là ngày lành tháng tốt mà. Ông ta nhanh chóng thu dọn đồ ăn đã bày ra. Về đến nhà căn dặn vợ con trong nhà thật kỹ, tự mình đi ra khỏi nhà. Đi lòng vòng qua mấy con hẻm một hồi mới đi đến trước cửa một khâm trạch, nhẹ nhàng đập cửa ba lần. Kinh Kha Thứ Tần Dương. Cổng lớn mở ra, hắn đi vào thuận tay đóng cửa lại. Trong viện vô cùng rộng rãi, có một nhóm khoảng 10 người tụ tập một chỗ. Lại qua hơn nửa canh giờ sau, thỉnh thoảng có mấy người đi vào. Một khắc sau đó, số người đếm kiểm kê nhân số, mọi người đứng chỉnh tề trong sân. Một thanh niên từ trong đi ra. Một người nhao nhao khom người, đồng thanh lên tiếng. Bái kiến sứ giả, không cần phải đa lễ. Thanh niên đó phẩy phẩy cái tay. Nói nhảm thì ta không muốn nói nhiều. Ngoài thành đã có quân của ta ngăn cản rồi. Nhiệm vụ tối nay của chúng ta là đánh vào phủ thứ sử. Trong phủ thứ sử, người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ cho kỹ, chúng ta không có giống phản tặc đó. Chút nữa tấn công vào phủ thứ sử, không cho phép đánh người cướp của. Nếu có người vi phạm, xử lý theo môn quy. Dân, mọi người đồng nhau đồng thanh la lên. Phủ thứ sử, chẳng biết tại sao, tối nay thứ sử Thương Châu luôn cảm thấy bất an trong lòng. Ánh chiều tà đã phủ xuống mặt đất rồi, hắn men theo con đường mà đi. Đi vào trong viện mà lòng như lửa đốt. Có một bóng người từ bên ngoài đi vào trong sân, đến bên cạnh hắn lo lắng hỏi. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Thứ sử Thương Châu nhìn sư gia bên cạnh hỏi. Vẫn chưa có tin tức gì của Đoan Dung công chúa hay sao? Những ngày này đã bắt đầu xuất hiện lời đồn nội thành Thương Châu có quan hệ với Đoan Dung công chúa. Lúc đầu hắn vốn không có để ý, nhưng mà mấy ngày nay lời đồn làm dư luận xôn xao, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Người sư gia kia nghe vậy cười nói, đại nhân, ngài quá lo rồi, mấy cái chuyện này chẳng qua là lời đồn thất thiệt thôi, do cái đám ngu dân đó đồn ra, sau này dần dần bị khuếch đại lên mới dẫn đến cái tình trạng như bây giờ. Chẳng lẽ đại nhân cũng cảm thấy Đoan Dung công chúa có thể làm hoàng đế được hay sao? Thứ sử Thương Châu nghe vậy trong lòng an tâm hơn một chút, nhưng mà rồi ngẫm lại, không có lửa làm sao mà có khói chứ. Tin đồn thất thiệt cũng có nguồn gốc của nó, không thể phớt lờ. Mấy ngày nay tăng cường phòng thủ trong thành đi. Sư gia gật đầu, dân thuộc hạ sẽ an bài xuống phía dưới. Ngoài ra phái người dán bức họa của Đoan Dung công chúa lên bảng đi. Bên ngoài châu thành cũng vậy, cho người dán nhiều một chút. Người nào phát hiện ra manh mối thưởng ngàn lượng bạc. Tuân mệnh. Thứ sử Thương Châu phất tay rồi mới nói, được rồi, ngươi lưu xuống sắp xếp đi. Nhìn thấy sư gia đi ra ngoài, hắn vuốt chòm râu của mình. Nơi Thương Châu này hắn một khắc cũng không có muốn tiếp tục đợi nữa. Nếu như có thể bắt được Đoan Dung công chúa thì cái thứ nên đoán hắn chính là một tiền đồ rộng mở. Người sư gia kia đi ra cái sân nhỏ phía sau, mang theo hai nô dịch đi đến cửa chính phủ thứ sử, nói với mấy tên giữ cửa. Thứ sử đại nhân có lệnh, mấy ngày nay gấp rút tuần tra phòng bị, người trong qua bên ngoài thành kia không đủ, các người đi đi, nơi này giao cho hai người bọn họ là được rồi. Mấy người nọ không có hoài nghi, đồng thanh dân dạ rồi mới lập tức lui ra. Cùng lúc đó, thứ sử Thương Châu đang đi trên đường, bỗng nhiên trên đường xuất hiện thêm mấy bóng người, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Cô gái trẻ tuổi đứng đầu tiên nhìn hắn hỏi, người muốn tìm ta sao? Thứ sử Thương Châu kinh ngạc, sắc mặt thay đổi lập tức, quay người chạy khỏi đoạn đường đó. Lúc này, trong phủ thứ sử đã loạn lên, ngoài thành càng lãnh lửa ngút trời, âm thanh lúc ẩn lúc hiện tựa như sấm chớp đánh xuống. Chương 1102, Toàn Châu vui mừng. Thứ sử Thương Châu đứng trong sân nhìn thấy bên đường có vài bóng người đi tới, hai chân lập tức mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Vệ tướng quân, Trần tướng quân, cọc công chúa. Hắn rốt cuộc ý thức được dự cảm không lành mấy ngày nay đã bắt nguồn từ chỗ nào rồi. Bọn họ đã đánh trở về, bọn họ trở về rồi. Phủ thứ sử loạn thành một đống. Những cái loạn dân đó xông tới, không nhìn bọn họ không giống như loạn dân. Bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, không đánh, không đập, chỉ khống chế nha dịch của phủ thứ sử và quan lại. Phủ nha chỉ có vài chục tên nha dịch, cho nên đứng trước mặt có mấy trăm người này, hoàn toàn không có một chút năng lực phản kháng nào. Rất nhanh, hỗn loạn ở phủ thứ sử đã được khống chế. Qua một hồi lâu, người phụ trách an toàn cho Châu Thành với 2.000 binh tướng vẫn không có một chút động tĩnh nào. Thứ sử Thương Châu ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỗ có ánh lửa ngút trời chính là đại doanh. Cách giải thích duy nhất chính là lúc phủ thứ sử đã bị tập kích, đồng thời bọn họ cũng lọt vào tập kích, đến bản thân của mình còn khó đảm bảo mà. Tiếng sấm và ánh lửa đinh tai ấy khiến cho hắn không khỏi nhớ đến cái đêm hôm ở Kinh Cước Lĩnh tạo ra thảm án thay chất đầy đồng, toàn thân run rẩy gượng dậy. Tất cả mọi người trong phủ thứ sử đều tập lại một chỗ tại đây. Trần Thanh đi tới phất tay nói, trước hết dẫn bọn họ đi đã. Tấn công vào phủ thứ sử quả thật không có một chút khó khăn. Giữ cửa là một người nhà của bọn họ, địa hình phòng thủ ở bên trong sớm đã tìm hiểu qua rồi. Xung quanh phủ thứ sử đã cho người dân khỏe mạnh ẩn núp từ lâu, nên chỉ trong nháy mắt đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Vệ Lương đi ra bên ngoài cửa phủ lớn tiếng hỏi, tình huống ngoài thành thế nào? Nơi xa xuất hiện một người một ngựa oai phong. Phàn tướng quân cười lớn tung người xuống ngựa nói, có thiên phạt, có thần binh lợi khí, còn có hai vị tướng quân anh dũng là người của chúng ta, còn có đánh bất ngờ trong ứng ngoại hợp. Mấy cái cuộc chiến như vậy mà không đánh thắng á, ta cắt cái đầu xuống làm ghế cho ngươi ngồi luôn. Hắn nhanh chân đi tới trước mặt của Dương Liễu Thanh, quỳ một chân trên đất cao giọng nói, bẩm điện hạ, hơn 2.000 quân trấn thủ của Thương Châu mạc tướng bắt được toàn bộ rồi. Bên ta bị thương 23 người, không có trọng thương, không chết ai cả. Giao chiến với trình độ này mà chỉ có hơn 20 người bị vết thương nhẹ đã là kết quả đi vào thần thoại rồi. Nhưng mà cân nhắc đến tình huống đánh bất ngờ, trang bị chênh lệch nhiều, bốn tướng quân lúc trước đã xúi dục được hai người, lúc động thủ lấy được hai cái đầu của vị tướng quân còn lại trước sẽ dẫn đến tình trạng lính canh của Thương Châu không người chỉ huy sẽ loạn thành một đống. Kết quả này không có gì nói khoác cả. Ngoài thành, tiếng sấm dãnh lửa cũng sớm đã dừng lại. Nội thành Thương Châu gần như không có một ai ngủ. Cho dù người dân phổ thông hay là thân sĩ môn tộc đều đóng kỹ cửa nhà. Nhìn qua khe cửa, thấy đầu đường có một đội ngũ vô cùng dỗ dàng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng bất an. Bọn họ đã cắm rễ nhiều năm ở Thương Châu, làm sao có thể không biết cái này biểu hiện cho cái gì? Cảnh tượng này bọn họ đã gặp qua không ít lần. Có người phá cổng thành, chiếm nha môn thứ sử, xem ra Thương Châu sắp thay đổi chủ. Sau khi mà trời sáng hừng đông, Thương Châu này không còn là Thương Châu của ngày hôm qua. Bọn họ không biết người phá thành là ai, cũng không biết bọn họ sẽ đối đãi với người dân bách tính Thương Châu thế nào, càng không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, tối nay chỉ sợ không ai trong thành Thương Châu có thể yên giấc được. Bọn người của Vệ Lương, Trần Thanh, Phàn Kiều đã thức trắng một đêm. Bọn họ dỗ dàng xử lý tàn cục, thu hoạch thành quả thắng lợi. Đợi sau khi mà hoàn toàn thu phục được Thương Châu, sẽ càng có nhiều chuyện để mà xử lý hơn. Quản lý Thương Châu, mở rộng đội ngũ, tu sửa tường thành, lúc nào cũng có thể xuất hiện địch ở bên ngoài. Chiếm được Châu Thành chỉ là một bước nhỏ đầu tiên trong đại nghiệp mà bọn họ tiến hành. Sắc trời vừa mới chuyển dần sang buổi sáng, đã có bách tính thức suốt cả đêm không ngủ, nhìn qua khe cửa, thấy một số người đang dán cái gì đó khắp đầu đường cuối ngõ. Mà cái điều kỳ lạ, trong số những người bọn họ còn có cả hàng xóm láng giềng mà bọn họ quen biết. Nhìn thấy những cái người này đi tới đi lui, rốt cuộc có người nhịn không được, mở cửa nhà ra khoảng một khe nhỏ, nhỏ giọng nói với người đang dán thông báo ở đầu ngõ. Này, này, ngươi ăn phải thuốc pháo sao? Làm cái gì vậy hả? Lúc này còn dám đi ra ngoài. lúc này ngươi đi ra ngoài không muốn sống sao? Một người đàn ông đang dán thông báo ở đầu tường, nhảy lên dùng sức vỗ vỗ, dán chặt rồi mới quay đầu lại, nhìn hắn kinh ngạc nói. Tại sao mày lại nói ta không muốn sống? Ta dán thông báo, không có cản trở, không có làm phiền người nào, lại càng không phạm pháp. Nhưng mà ngươi dán thông báo cái gì? Người kia mở cửa lớn một chút, nghi ngờ nói. Ngươi không có sợ mấy người hôm qua vào thành bắt ngươi đi sao? Tối hôm qua, ta nhìn qua cửa sổ, thấy ngay cả thứ sử, bọn họ cũng dám bắt luôn. Người đàn ông bị coi như ăn phải cái thuốc nổ, toét miệng cười nói. Bắt ta, trời, ngươi không biết dây thần buộc trên người của thứ sử do ai buộc sao? Người kia mở cửa càng lớn hơn, nghi ngờ nói. Liên quan gì đến ngươi, chẳng lẽ còn có thể do ngươi buộc sao chứ? Nói thật cho ngươi biết, dây thần trên người của thứ sử ngày hôm qua là ta nhìn huynh đệ đứng bên cạnh buộc đó. Hắn có một chút tiếc nuối nói, chà, nếu không phải hôm qua ta dỗ dàng trói cái tên cẩu quan khác thì có lẽ cái chuyện tốt này rơi trên đầu của ta rồi. Hả? Người nói vậy là có ý gì? Người kia đi ra khỏi nhà luôn, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi tham gia tạo phản hả? Đêm qua rốt cuộc ai đánh vào đấy? Cái gì mà tạo phản? Mở lớn pháo phất tài, bất mãn nói, ta cho ngươi biết, tạo phản là đương kim cẩu hoàng đế. Hắn giết cha mình, giết hại huynh trưởng của mình, hắn mới là tạo phản. Chúng ta đi theo công chúa Điện Hạ, ổn định lại cái cuộc tạo phản đó. Ngươi không hiểu, đừng có nói lung tung. Ngươi nói cái gì? Người kia kinh ngạc hỏi. Ngươi nói đêm qua đánh vào chính là công chúa Điện Hạ, Đoan Dung công chúa quay lại sao? Người kia gật đầu nói. Đúng vậy, bằng không ta sáng sớm ăn no không có chuyện gì làm, sao đứng dán cái thông báo này? Người kia nhìn thông báo hỏi. Ở phía trên viết cái gì vậy? Viết cái gì ta không biết. Đưa tay gãi cái đầu nói. Chẳng qua ta nghe bọn họ nói Điện Hạ muốn thuê người đi xây tường thành, nuôi cơm trả thù lao. Nếu như mà Điện Hạ ổn định, phản quân tham gia cách mạng, lập được chiến công, trở về có thể được thăng quan tiến chức. Người đó sững sờ đứng nguyên tại chỗ, sau đó bị nhét một chồng thông báo vào trong tay. Đừng có lo lắng, nếu như không có chuyện làm, giúp ta dán xong mấy cái thứ này, trời trưa rồi ta mời ngươi ăn cơm. Lúc này ở nội thành Thương Châu, có người trong tay dơ một cái ống giấy đi xuyên qua đường phố, qua ngõ hẻm, từ phố lớn đến ngõ nhỏ la lên. Cần tìm công nhân, cần tìm công nhân, xây thành ở cửa thành Nam, mỗi ngày 10 văn, tiền công trả trong ngày, bao ăn no hai bữa, người có ý đi đến quan viên báo danh, số lượng có hạn, tới trước được trước. Chiêu binh, công chúa Điện Hạ chiêu binh đây, ngày hôm nay nhập ngũ, trời sáng lấy lương, sau này còn có thể được phân phát đất đai. Dân chúng tránh ở trong nhà, không nhìn thấy thông báo, nhưng mà có thể nghe được hiểu tiếng người. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng khiếp sợ, đêm qua đánh vào trong thành, lại là Đoan Dung công chúa rồi. Công chúa Điện Hạ quay lại rồi sao? Điều đã nói là thiên mệnh sắp cử người đến đây, chẳng lẽ chính là công chúa Điện Hạ? Đúng vậy, nhất định là vậy rồi. Khi mà Đoan Dung công chúa sinh ra, đã có Phượng Hoàng bảo hộ đó. Đây chính là ông trời phù hộ. Cái này không phải là người thiên mệnh phái xuống sao? Bọn họ mỗi ngày trông mong sao trời, trông mong mặt trăng, nhưng mà cũng ngóng trong cái ngày này, ngóng trong công chúa Điện Hạ đánh về giải cứu bọn họ. Một ông già đẩy cửa phòng đi ra, đi đến trên đường cản một binh sĩ giơ cái ống giấy, rung giọng hỏi, là công chúa Điện Hạ trở về sao? Binh sĩ kia gật đầu. Lão già ngồi dưới đất, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc lóc đau khổ nói, Điện Hạ đã trở về, chúng ta rốt cuộc đã đợi được Điện Hạ trở về rồi. Cả thành trì nhảy mắt sôi nổi hẳn lên, toàn châu đều vui mừng. Điện Hạ trở về, rốt cuộc đã trở về rồi, thời gian của chúng ta khổ cực đều đã kết thúc. Trong vòng một đêm, phủ thứ sử Thương Châu đã bị đổi thành phủ công chúa, trở thành cái nơi chỉ huy tạm thời của quân cách mạng. Trước cửa phủ công chúa tụ tập rất nhiều bách tính của Thương Châu, đến nỗi không nhìn thấy cuối. Đám người nọ rất tự giác, từng chút người tiến lên, mọi người đứng lên nói một hai câu, hoặc dứt khoát không có nói một lời nào, buông đồ xuống xoay người rời đi. Lòng dân đã hướng về phía thiên mệnh. Lý Dịch và Liễu Nhị tiểu thư sống dài ngồi trên nóc nhà vỗ bắp đùi của nàng, chỉ vào cái đám người phía dưới thở dài. Thấy chưa, đây mới thật sự là thiên mệnh phái xuống đó. Chương 1103, không tiếc bất cứ giá nào. Đơn vị của Dương Liễu Thành, trong lòng bách tính của Thương Châu hoàn toàn ra khỏi dự đoán của Lý Dịch. Nếu như bây giờ địa vị của hoàng đế Võ Quốc trong lòng bách tính trở thành như hiện tại, thì phản tặc của Võ Quốc vốn dĩ không cần bỏ ra bao nhiêu sức lực cũng có thể ổn định được rồi. Chuyện này đương nhiên đều có liên quan đến 2 năm nàng ở Thương Châu mở ra chính sách ưu đãi cho nhân dân. Coi như không có câu lan đồn đại ra ngoài thì trong lòng bách tính cũng trông ngóng nàng đánh về. Bây giờ cũng vì như vậy cho nên bọn họ tiết kiệm được rất nhiều phiền phức có thể xảy ra. Quan nhà lớn xung quanh của Thương Châu đều đã truyền đến tin tức. Chỉ nói trong nội thành của Thương Châu thôi, trai tráng đã chủ động yêu cầu nhập ngũ, xếp thành hàng dài ở trước mặt ba nha môn. Tay cầm tay, chỉ sợ có thể quấn quanh một vòng châu thành của Thương Châu rồi. Dĩ nhiên, sau khi mà nhập ngũ, mỗi người bọn họ đều cầm tới 1-2 lượng bạc phụ cấp. Bọn họ tín nhiệm đi theo Dương Liễu Thanh là một trong những nguyên nhân quan trọng. Bạch Tính đi báo danh tu sửa tường thành để làm hậu phương cho căn cứ, liên lạc nhiều vô số kể. Thành trì Thương Châu tất nhiên phải tu sửa thật là kiên cố. Trừ cái đó ra, kết cấu cũng được tiến hành một lần cải tạo, phải phù hợp mới có chiến thuật. Công trình vô cùng cấp bách này cùng với tin tức của Thương Châu đổ chủ chẳng mấy chốc truyền đi. Đến khi mà triều đình Võ Quốc tạo ra chiến lược, phái binh đến, e rằng thời gian sẽ không quá lâu. Bọn họ cần phải chuẩn bị để mà trước khi quân địch đến, phải kiến tạo cái nơi này thành một pháo đài không gì phá nổi. Ban đầu, Lý Dịch còn có một chút bận tâm, nhân thủ của bọn họ không đủ, ứng phó không nổi với một số tình huống, nên đang nghĩ đến sẽ để cho Như Ý Thành điều một số người tới, hiện tại xem ra hoàn toàn không cần. Trong một thời gian ngắn, đội ngũ của bọn họ có thể mở rộng mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần, trụ vững tại cái nội thành Thương Châu. Sau đó dùng đất hỗn loạn giúp đỡ nên không có thiếu lương thực, không thiếu người, không thiếu thiên phạt. Ngay cả hồng y đại pháo cũng không thiếu. Dù cho bên ngoài có 10 vạn đại quân cũng không đánh đổ được. Lý Dịch nhìn cái đám người ở phía dưới đang tiếp tục tăng lên cảm khái. Đồ đệ của muội quả thật rất là lợi hại nha. Ta biết đồ đệ của ta lợi hại mà. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, ánh mắt chuyển lên trên tai của hắn nói. Mà cái này có liên quan gì tới việc ngươi để tay lên đùi của ta không vậy? Lý Dịch không thể nói hắn có một chút sợ độ cao. Lúc mà Liễu Nhị tiểu thư dẫn hắn bay lên cũng không hỏi ý kiến của hắn. Nếu mà tay không có cầm vật gì đó thì tâm lý không có vững vàng. Quan viên sẽ không có thay đổi, mặc kệ quản lý thế nào cũng sẽ chỉ phí hết tâm tư, ép khô bách tính một chút máu cũng không còn. Triều đình Võ Quốc tại Thương Châu đã sớm mất đi sự tín nhiệm, cho nên chuyện này cũng khiến cho bọn người của Dương Liễu Thành tiếp quản Thương Châu vô cùng thuận lợi. Hầu như là bách tính đều đứng hai bên đường chào đón bọn họ, cực kỳ phối hợp đối với việc các nàng đang tiến hành cải tạo Thương Châu. Nếu như bách tính của Võ Quốc ở các châu phủ khác cũng phối hợp như vậy, vậy thì sư điệt bảo bối của hắn chỉ cần hô lớn một tiếng, hoàng đế Võ Quốc cũng chỉ còn có một hoàng cung có thể ở thôi. Nói không chừng trong giấc mộng sẽ bị cái tên thái giám hoặc cung nữ nào đó cắt cổ mất. Đương nhiên, cách mạng không thể dựa vào tưởng tượng, đường dài vẫn phải bước từng bước một, vẫn phải làm cho đến nơi đến chốn. Hai tay của Lý Dịch gối sau đầu nằm xuống, nhìn lên bầu trời mùa đông hiếm khi được xanh thẳm, đột nhiên hỏi. Như ý, đợi đến khi mà chúng ta đánh thắng triều đình của Võ Quốc, Dương Liễu Thanh làm nữ hoàng, sau này muội có dự tính gì không? Liễu Nhị tiểu thư thực hiện được giấc mộng làm sơn tặc dương, thậm chí ngay cả đồ đệ của nàng cũng nhanh chóng thực hiện được giấc mộng đế dương. Trong cuộc sống, nàng chỉ có hai điều chưa có thực hiện được. Thứ nhất, làm võ giả, nàng còn chưa kịp trở thành tông sư võ đạo. Thứ hai, chính là làm nữ nhân, còn chưa có tìm được nam nhân đáng để cho nàng dựa dẫm cả đời. Cái trước là một loại ranh giới hư vô mờ mịt, có thể thấy nhưng mà không thể cầu, chỉ có thể tùy duyên. Cái sau không thể cưỡng cầu, không có tìm được lại càng không cầu được. mặc dù không có thể cưỡng cầu, nhưng có câu châm ngôn nói cũng rất đúng. Ta đi tìm người trăm ngàn dặm, bỗng nhiên quay đầu lại, đứng ở sau lưng, cũng coi như có mấy phần đạo lý rồi. Liễu Nhị tiểu thư ngẫm lại nằm bên cạnh hắn nói, trên cái thế giới này có rất nhiều nơi ta chưa từng đi, có thể sẽ một mình ra ngoài đi dạo mặc tiên y cởi ngựa, cầm kiếm chu du khắp chân trời. Từ sau khi mà Tết Nguyên Tiêu năm đó, trình độ văn hóa của Liễu Nhị tiểu thư tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Từ cũng chỉ biết có một chút chữ thông dụng, đến bây giờ thuận miệng đọc ra được thành ngữ rồi. Khi thì lại đọc trích dẫn kinh điển, khiến cho hắn phải suy nghĩ một chút mới có thể coi như là hiểu. Vậy mà bây giờ mặc tiên y cởi ngựa, cầm kiếm chu du chân trời, ôi trời, giống như là chuyển sang xu hướng nữ hiệp vậy. Liễu Nhị tiểu thư nhìn lên bầu trời nói, người đây không phải còn cần đi nhận một vị công chúa Tề Quốc sao? Ta biết công chúa Tề Quốc làm gì? Lý Dịch liếc nàng, đợi đến khi chuyện bên này kết thúc, ta muốn về kinh đô một chuyến, sau đó... Sau đó cái gì? Sau đó, đây không phải là trọng điểm, mới vừa nói đến lại làm sao? Một mình mũi cầm kiếm chu du chân trời, như vậy sao được? Giang hồ hiểm ác, một cô nương như mũi lại một thân một mình, nguy hiểm bao nhiêu chứ? Trên nóc nhà, Lý Dịch và Như Ý đang trò chuyện về giấc mộng trong cuộc đời, trò chuyện một số chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Trong phòng họp, Dương Liễu Thanh đã cùng với các tướng lĩnh cao cấp trong quân đội thảo luận để tiến thêm một bước trong kế hoạch. Dương Thừa Tướng đứng lên đi đến trước một cái bàn nhỏ nói, bây giờ chúng ta đã đoạt lấy Thương Châu rồi, quét sạch đại bộ phận trộm cướp ở trong Châu Thành. Bạch Tính với quan phủ có mâu thuẫn, bọn trộm cướp đã bị tiêu trừ. Nhưng mà đối với Bạch Tính mà nói, quan trọng nhất vẫn là đất đai, là tư liệu sản xuất, là mâu thuẫn với đại địa chủ và đại thổ hào. Cảnh Dương đề nghị không thể dùng gậy tre đánh chết một lần, phải đả kích một bên, lôi kéo một bên. Ông già họ Dương giảng xong, Vệ Lương đứng lên đi đến mở tấm bản đồ ra, chỉ một khu vực xung quanh Thương Châu nói. Năm châu này rất gần so với Thương Châu. Trung Nam Châu chính là địa điểm quân sự quan trọng, đóng hơn một vạn quân. Còn lại bốn châu kia cũng có thể tụ tập được gần một vạn binh lực. Nói cách khác, đợi đến khi tin tức của Thương Châu truyền đến triều đình, thì có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt với 20.000 người dây quét. Cách mạng không thể thành công tại một chỗ. Thương Châu chúng ta phải thủ, nhưng mà cũng phải mở rộng chiến cục nhanh chút, liên hợp tất cả thế lực phản tạc trên năm châu này để mà tạo ra hỗn loạn càng lớn. Tin tức về Thương Châu rất nhanh có thể truyền đến Hoàng Đô, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều đâu. Tháng 11, Võ Nguyên năm thứ nhất, tất cả mọi người thành Thương Châu đều trở thành binh lính. Nửa tháng trước, công chúa Điện Hạ giành lấy thành Thương Châu, mặc dù là đại bộ phận bách tính đều chờ mong cái chuyện này khá lâu, nhưng mà không hề nghi ngờ về việc triều đình bỏ mặt không quan tâm. Chẳng mấy chốc, bọn họ sẽ phải nghênh đón quân của triều đình. Trước tiên, bọn họ cần phải tu sửa tường thành càng thêm dày, càng thêm cao, bền chắc, đồng thời kiên cố mới có thể ngăn cản quân địch sắp đến. Bởi vì thừa tướng tiền nhiệm tự mình chấp bút tuyên văn truyền khắp Thương Châu, đương kim hoàng đế giết huynh giết cha, tổn hại thiên mệnh, đã mất đạo đức của một bậc đế vương, làm cho toàn bộ Võ Quốc sụp đổ, phản tặc nổi lên bốn phía, sớm đã không xứng là đế. Mà gặp lúc sao băng ghé qua cảnh báo hiện tượng Đoan Dung công chúa phụng theo di nguyện của tiền đế khởi binh thảo phạt mới là chính thống. Cái này chỉ là một phần thông báo. Trong vòng nửa ngày dán một lượt khắp nội thành của Thương Châu, từ phố lớn đến ngõ nhỏ, đồng thời lan ra bên ngoài từ người kể chuyện câu lan, dần dần lan tràn đến các địa phương phía xa. Võ Quốc Hoàng Đô, bên trong thành cung, trên đại điện, một tiếng bóp vang lên, sắc mặt Võ Hoàng tái xanh, ném một phần tấu chương xuống đất ngay trước mặt của bá quan văn võ. Bên trong tấu chương, cái chỗ giấy kẹp còn có một phần văn bản rơi ra, rớt xuống bên cạnh chân của một quan viên nào đó. Trẫm thật là có một mũi mũi tốt mà. Truyền lệnh xuống, đô đốc Nam Châu nhận lệnh làm phiêu kỵ đại tướng quân, thống lĩnh lính canh Nam Châu, lập tức phát binh thu phục Thương Châu. Ánh mắt của hắn độc ác nhìn xuống phía dưới cắn răng nói, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 1104, ta biết Từ Thiên. Bằng bất cứ giá nào cũng phải bình định phản loạn Thương Châu, không cần quan tâm sống hay là chết. Trên triều đình hoàn toàn yên tĩnh, văn võ bá quan cúi đầu trầm mặc, chỉ có một âm thanh tức giận của Võ Hoàng quanh quẩn trong điện. Cho đến khi triều hội kết thúc, bách quan từ trong đại điện đi ra tới cửa cung, bầu không khí áp lực nồng đậm có dấu hiệu tiêu tán. Có một quan viên đuổi kịp một vị võ tướng đi phía trước nhỏ giọng nói: Thành tướng quân, đến cùng xảy ra cái chuyện gì vậy? Không phải trước đó Tĩnh Dương đã sớm chết trẻ sao? Thương Châu phản loạn lại là xảy ra cái chuyện gì? Nếu cấp sự trung có nghi vấn, có thể tự mình đến thỉnh giáo bệ hạ đi, bản tướng có chuyện quan trọng, đi trước. Vị võ tướng kia tùy ý chắp tay một cái, sau đó bước nhanh rời đi. Cấp sự trung nhìn theo bóng lưng ở phía trước, bất đắc dĩ lắc đầu. Đoan Dung công chúa và Tĩnh Dương trước nay luôn là cái gai trong lòng của bệ hạ, trừ Tâm Phúc như là thành tướng quân, làm gì có ai dám nhắc đến trước mặt của bệ hạ. Cho dù võ quốc có nhiều người tạo phản, tự lập đế vị, cuối cùng vẫn chỉ tính như là nghịch tặc mà thôi. Nhưng mà Đoan Dung công chúa và Tĩnh Dương không giống vậy. Bọn họ cùng bệ hạ xuất thân giống nhau, đều là người của hoàng tộc chính thống của võ quốc. Các nàng còn đứng một bên về tình, về lý. Bệ hạ đang sợ rồi. Trải qua hai năm, Đoan Dung công chúa đột nhiên ngóc đầu trở lại. Thương Châu đột nhiên bị đoạt. Đồng thời Dương thừa tướng tự tay giết Trước Văn, gần như là công khai hết tất cả chuyện ác hắn làm. Bản Trước Văn kia thậm chí đã truyền đến hoàng đô. Không bao lâu, bách tính của toàn võ quốc đều biết là hoàng đế của bọn họ giết huynh, giết cha, tàn sát toàn tộc, tán tận lương tâm, đạo trời không tha, người dân và quần thần cùng chung tru diệt. Bệ hạ đã không còn giả vờ mang cái bộ dạng tay chân tình thâm như trước, không che giấu nữa. Hiện tại, hắn hạ lệnh không có tiếc bất cứ giá nào ra tay ngay trước mặt của văn võ bá quan trong triều, chết hay sống không cần quan tâm. Hắn phải dùng cường quyền, vũ lực để mà ngăn chặn miệng của thiên hạ. Hậu diện trong cung, Võ Hoàng đứng trong điện nhìn thái giám phía dưới nói, lấy tiền thưởng của Dương phủ đắp lên người của nàng, mặt khác thêm vào 10 vạn lượng, nói cho những người được gọi là võ lâm nghĩa sĩ kia, nếu có thể lấy đầu Đoan Dung công chúa, thưởng 30 vạn lượng bạc trắng. Thái giám kia khom người nói, tuân chỉ. Lão Tổ Tông, Lão Tổ Tông, ngài không thể đi vào. Âm một tiếng, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một âm thanh nhổn nháo, tiếp sau đó cửa điện theo một tiếng nổ vang âm âm dở dụng. Dương Trạch, lão phu từ lúc mới bắt đầu không nên để cho ngươi sống trên cõi đời này. Lão giả râu bạc trắng từ bên ngoài đi tới, nhìn Võ Hoàng, âm thanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Hoàng Thúc Công, Võ Hoàng nhìn hắn cười nói, nam nhân của hoàng tộc Dương Thị đã chết hết rồi, chỉ còn ngươi và ta, chết thêm một nữ nhân đâu có ảnh hưởng gì chứ. Đã như vậy, lão phu hôm nay phải đưa ngươi xuống gặp phụ thân của ngươi cùng với huynh trưởng ngươi. Trong điện truyền đến âm thanh giống như xé giải, xoẹt một cái, lão giả tóc trắng đã biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, một lần nữa đứng trước người của Võ Hoàng. Hắn bấm tay thành trảo, hung hăng bóp về phía cổ họng của Võ Hoàng. Tốc độ của hắn cực nhanh, thái giám quanh người của Võ Hoàng đều bị thổi bay ra ngoài. Võ Hoàng cảm giác rõ ràng cổ họng của mình đã bị một lực mạnh mẽ vô hình khóa chặt, truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng. Cái chết cách hắn chưa bao giờ gần như vậy. Trong mắt hắn hiện ra một vẻ hoảng sợ kèm theo lo lắng. Âm một tiếng vang trầm thấp, Võ Hoàng lui về sau mấy bước, ngã nhào trên mặt đất, miệng mở lớn thở hổn hển. Vị trí mà hắn vừa đứng, bây giờ đã xuất hiện một bóng người. Đó là một bà lão tóc trắng phơ, nhưng mà trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn. Nàng giương một cánh tay, nắm chặt cổ tay của lão giả tóc trắng. Võ Hoàng thấy lão giả bị ngăn lại, vừa thở vừa cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hoàng Thúc Công, ngài không phải là tông sư sao? Không phải là thiên hạ vô địch sao? Không phải là muốn giết ta sao? Ta ở đây, mau qua đây đi. Lão giả bị nắm chặt cổ tay, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Tông sư, bà lão này cũng là một tông sư. Ánh mắt nhìn về phía nàng hỏi, các hạ là người nào? Vì sao mà muốn tham dự vào chuyện của hoàng tộc vậy? Bà lão biểu lộ bình tĩnh, buông tay ra thản nhiên nói, hắn còn nợ ta một việc, ngươi không thể giết hắn. Sắc mặt của lão giả bình tĩnh trở lại, hắn không biết Dương Trạch tìm được cái vị tông sư này khi nào, cũng không muốn biết, nhìn nàng mở miệng nói, đã như vậy, xem thử ngươi có bản lĩnh đó hay không. Vừa dứt lời, thân thể hắn nhón lên một cái, hướng thẳng đến võ hoàng sau lưng của bà. Trong điện, truyền đến một tiếng vang trầm thấp, bà lão kia di chuyển nhanh hơn hắn, bóng người lập tức xuất hiện trước người của võ hoàng, thêm một lần nữa ngăn cản hắn. Nụ cười trên mặt của võ hoàng càng tăng lên, chăm chọc. Hoàng thúc công, nếu ngài không có đến đây, chỉ sợ có thể nhặt xác Đoan Dung công chúa mà ngài yêu thương nhất thôi. Lão giả tóc trắng đứng im tại chỗ, không có tiếp tục tấn công, dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lão bà kia hỏi, chiêu thức như hình với bóng, ngươi là gì của Từ Thiên? Sao, ngươi biết Từ Thiên sao? Biểu cảm của bà lão dần có biến hóa, âm thanh đột nhiên nâng cao, thậm chí nghe có một chút sắc nhọn. Bộ thần pháp như hình với bóng này do lão gia quả kia sáng tạo ra lúc còn trẻ, cũng là thứ hắn đắc ý nhất, thường xuyên lấy ra khoác lác. Hắn đối với bộ thân pháp này xem như trân bảo, đến ta năm đó cũng không có được truyền thụ. Lão giả tóc trắng nhìn bà, ngữ khí an tâm nói, hắn truyền cái bộ thân pháp này cho ngươi, chẳng lẽ ngươi là đồ đệ của hắn sau này sao? Bà lão không có trả lời, trải qua kích động ban đầu, tâm tình bình tĩnh trở lại, hỏi ngược lại, ngươi rất quen thuộc Từ Thiên sao? Lão giả tóc trắng mở miệng nói, lúc còn trẻ chúng ta cũng xem như tâm đầu ý hợp. Ánh mắt bà lão mờ mịt lẩm bẩm, tâm đầu ý hợp à? Năm đó cả hai người chúng ta chỉ còn cách tông sư có một bước, chúng ta định ra đổ đấu, đánh bạc xem người nào đột phá bình chướng chi trước. Khi mà lão giả tóc trắng nhớ lại chuyện cũ, hoàn toàn không ý thức được, trong giọng điệu già nua xuất hiện vẻ oán hận cùng với ghen ghét. Hắn vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Năm đó, cảnh giới của ta cao hơn so dáng một chút. Trong lòng hắn không cam lòng, vì để thắng ta mà dứt bỏ mọi việc bế quan mấy năm. Bà lão nhắm mắt lại lẩm bẩm, vì thắng ngươi chặt đứt tạp niệm, dứt bỏ mọi việc bế quan mấy năm. Nàng tận lực nhấn mạnh hai từ chặt đứt cùng với dứt bỏ. Lão giả gật đầu, nghi ngờ hỏi, ngươi là đồ đệ của hắn, chẳng lẽ hắn chưa từng nhắc về ta với ngươi sao? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nâng lên một cánh tay khác. Tay khác nắm cánh tay vừa nâng lên đó chắn trước mặt. Ầm một tiếng, thân thể của hắn bay ra ngoài. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mắt trừng lớn, nhìn qua cái bà lão đang phun máu tươi kia, giận dữ nói, ngươi điên sao? Bà lão không có mở miệng, đáp lại hắn chỉ là công kích, ngày càng hung hiểm so với đòn vừa rồi. Đồ cái bà điên, mau dừng tay, tiếp tục như vậy chỉ lưỡng bại câu thương thôi. Dừng tay, ta biết Từ Thiên, ta biết Từ Thiên mà. Từ sau khi mà đến Võ Quốc, Từ lão thường xuyên một mình ngẩn người, giống như đắm chìm trong một đoạn ký ức nào đó. Hắn không nói, Lý Dịch không tiện hỏi. Một mình hắn ngồi đó gặm cái đùi gà thật lâu. Thịt gà phía trên đã bị hắn gặm cho sạch sẽ, chỉ còn mẫu xương đã bị gặm đến tràn đầy dấu răng. Khi lão Phương từ bên ngoài đi tới, Lý Dịch rốt cuộc nhịn không được nói, ngươi đi vào nhà bếp phân phó, lát nữa mang thêm một cái đùi gà cho Từ lão đi. Đùi gà để lát nữa tính. Lão Phương lắc đầu, đưa một tập giấy cho Lý Dịch nói, cô gia, người trước tiên xem cái này một chút đi. Lý Dịch mở giấy ra, sau khi mà xem xong khẽ lắc đầu. 30 vạn lượng bạc mua mạng sư điệt bảo bối của hắn, đây là hoàng đế keo kiệt nhất mà hắn từng thấy. Đồ đệ của Liễu Nhị tiểu thư, sư chất của Cảnh Dương hắn, chẳng lẽ chỉ đáng giá có 30 vạn lượng bạc? Hắn ngẫm lại, nhìn lão Phương nói, thông báo cho Lữ Lạc phát anh hùng thiếp, treo thưởng 1 triệu lượng bạc cho đầu của hoàng đế Võ Quốc, mặt khác thưởng thêm 10 món thần binh lợi khí, thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn, tiếp nhận định chế, miễn phí bao bưu. Ngoài ra, cộng thêm 10.000 điểm khen thưởng trên anh hùng bảng, có thể để cho hiệp khách đó làm nhân vật chính, viết một vở kịch, lấy chủ đề anh hùng Bình Định Võ Lâm, truyền tụng khắp các sân khấu kịch. Chương 1105, thích khách liệt truyện. Gần 2 tháng qua, thêm Nam Châu, Lâm Châu, Dân Châu, binh lực của Nam Châu được điều động nhiều lần. Thám tử bên ta báo rằng Đô đốc Nam Châu tạm thời được bổ nhiệm làm phiêu kỵ đại tướng quân, muốn tập hợp binh lực của Nam Châu một đòn hạ Thương Châu. Vệ Lương đứng trước một tấm bản đồ bằng cát lớn, một cột cát ghi chữ Thương Châu đã bị hắn cắm vào 5 lá cờ. Hắn chỉ vào vị trí chính giữa, dùng nhánh cây vẽ ra các tuyến đường nói: Nam Châu này có thể điều động khoảng hơn 20.000 binh lực, bọn họ đã núp trong bóng tối điều khiển 2 tháng, như vậy nhiều nhất nửa tháng nữa sẽ đánh thẳng vào Thương Châu. Lý Dịch bên ngoài cửa nghe phân tích tình hình chiến trận, nghe một hồi không nghe được cái gì quan trọng, chậm rãi đi ra. Vốn còn tưởng rằng triều đình phản kích cực kỳ mạnh mẽ, ai ngờ hắn đưa cái nhóm Như Nghi trở về Thương Châu ăn Tết đã 2-3 tháng rồi, đối phương còn đang trong quá trình điều binh khiển tướng. Điều thì điều đi, không có gì phải hấp tấp, chỉ cần con số hơn 2 vạn người không có mở rộng gấp 10 lần, Thương Châu không có việc gì. Sau khi mấy người bọn hắn đánh hạ Thương Châu, vào tháng trước lại chiêu mộ thêm không ít bách tính, bây giờ đội ngũ đã mở rộng đến hơn 2 vạn người. Mấy ngày nay, đám người của Vệ Lương phân công một số tinh binh xuống, tiến hành hệ thống huấn luyện binh lính mới. Lý Dịch cách 2 tháng đi thăm quân doanh, diện mạo trong đó đã rực rỡ hơn rất nhiều. Lần này, Nam Châu liên hợp tiến công cho thấy quyết tâm của triều đình Võ Quốc. Đối với nhóm của Lý Dịch mà nói, cũng là cơ hội chờ đợi đã lâu. Năm trước, Hứa Chính dẫn người đi Kỷ Châu. Kỷ Châu đề phòng nghiêm ngặt, quân lính phòng thủ chặt chẽ, khó khăn khiến cho một mực không dám có động tác gì lớn, chỉ có thể âm thầm phát triển trong bóng tối. Liễu Nhị tiểu thư cũng đã sớm dẫn người đi thu phục mấy cái thế lực phản nghịch, sớm để mắt đến Châu Thành. Mọi thứ đã sẵn sàng, bọn họ chỉ cần ngồi chờ mấy người kia đánh tới. Cũng chưa tính mọi thứ đã sẵn sàng, bọn họ vẫn còn thiếu vài kịch bản mới. Bộ kịch mới nhất là Thích Khách Liệt Truyện được đẩy lên sân khấu ở Võ Quốc đã muốn kết thúc rồi. Tại châu nào đó ở Võ Quốc, trong một phòng trong quán trà ngoài thành, sách lịch sử có nói: Chuyên chư chi thứ Dương Liêu Giả, Tuệ Tinh Tập Nguyệt, Niếp Chính chi thứ Hàn Khô Giả, Bạch Hồng Quán Nhật, Yếu Ly chi thứ Khánh Lị Giả, Thương Ưng Kích Du Điện Thượng. Trong cái quán trà đơn sơ, một vị có ri mép bạc trắng ngồi phía trước, âm thanh du dương trầm bổng. Thời cổ có một số thích khách lợi hại, lúc mà hành động thậm chí còn xuất hiện hiện tượng kỳ cảnh. Tương truyền rằng khi mà Chuyên Chư ám sát Ngô Dương Liêu, sao chổi bay qua che lấp ánh trăng. Khi mà Niếp Chính ám sát Hàng Khôi, một vệt sáng từ dưới đất lao thẳng về phía mặt trời. Khi Yếu Ly ám sát Khánh Kỵ, chim ưng bổ nhào trên cung điện. Ba vị này chính là ba vị thích khách hôm nay ta sẽ kể. Trong quán trà, mặc dù không có đông đến mức kín chỗ, nhưng chỗ ngồi không có chừa một chỗ nào. Đang ngồi trong quán của dân chúng bình thường cũng có hiệp khách cầm kiếm cầm đao, dáng vẻ mệt mỏi phong trần, nhưng mà phần lớn vẫn là người giang hồ mang theo binh khí. Tất cả bọn họ đều bị ông lão kể chuyện xưa hấp dẫn. Khi đến một đoạn cao hứng, có người lấy ra vài đồng tiền từ trong ngực đặt trong cái chén bể ở trước mặt của lão kể chuyện. Giang hồ và miếu đường hình như cách nhau rất xa, nhưng mà thực chất lại có liên hệ rất chặt chẽ. Chuyện xảy ra trên miếu đường cùng nhịp thở với người trong giang hồ. Một khi mà miếu đường sụp đổ, giang hồ không có cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân, thân thể. Võ Quốc ưa chuộng võ học, bất luận dân chúng bần hàn hay là tộc sĩ, thậm chí người quyền quý trong triều đình, mặc dù không có đến mức võ nặng văn nhẹ, nhưng mà sự bài xích, khinh thường võ giả kém xa những quốc gia khác. Khi quốc gia yên ổn, còn có du hiệp giết người bên đường. Bây giờ quốc gia đã loạn rồi, cây đầm mang tên giang hồ vốn không có cách nào có nước trong này thay đổi trở nên càng đục ngầu. Cái gọi là hiệp khách nghĩa sĩ chính là những kẻ đã ỷ vào vũ lực cá nhân, xem thường luật pháp, coi mạng người như cỏ rác, thuê sát thủ giết người, treo giải thưởng hành thích, nhiều lần cấm nhưng mà không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì sùng võ, bọn họ đối với chuyện xưa trong giang hồ tự nhiên rất hứng thú. Những ngày này thích khách liệt truyện rất được hoan nghênh ở các sân khấu kịch, các buổi kể chuyện trong quán nhỏ. Ông lão này chính là đang kể thích khách liệt truyện bên trong tập hợp mấy cái chuyện thích khách được lưu truyền từ xưa đến nay. Chuyện này cũng không có đơn thuần chỉ là chuyện nói về giang hồ hiệp khách, lòng ghép bên trong còn là tình nghĩa huynh đệ, tình yêu nam nữ, không có thiếu người làm việc nghĩa hiệp, tình nghĩa vì nước, vì dân, vì quốc gia. Trên bảng danh sách có 10 ô, chỉ có 9 tên thích khách, không có người nào biết danh sách này do ai làm ra, nhưng mà câu nói ghi trên đó gần như mọi người đều biết. Thích khách bảng chỉ có 10 vị trí, chỉ có 10 người này mới có thể được xưng là thích khách. Đến cả thích khách bảng cũng không thể leo lên, ngươi không phải là thích khách, chỉ là rác rưởi thôi. Sở dĩ trên bảng chỉ có tên của 9 thích khách là do vị trí đầu bảng trống không, chỗ đó chỉ có một hàng thơ nhỏ. Triệu khách mang hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Khách nước Triệu đeo dải mũ thô sơ, thanh ngô câu sáng như sương tuyết. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Yên bạc soi chiếu con ngựa trắng, lấp loáng như sao bay. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. 10 bước giết một người, không lưu lại dấu chân. Sử liễu phất y khứ, thâm tàng thân giữ danh. Xong diệt phất áo đi, ẩn giấu thân cùng danh. Đây là một bài thơ miêu tả hiệp khách. Trong truyền thuyết còn có một vùng đất tên là Yến Triệu, có rất nhiều thích khách. Bài thơ này chính là miêu tả phong tư của hiệp khách Yến Triệu. Nghe lão giả kia kể chuyện, không ít người trong quán trà lộ ra vẻ mặt kích động. Đứng đầu bảng thích khách bảng đối với một tên hiệp khách hoặc thích khách chính là một vinh dự lớn lao nhất. Bên trong một cái góc khác, có hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nghe nói tiền thưởng khi bắt được Đoan Dung công chúa tăng thêm 5 vạn, tổng cộng 35 vạn lượng bạc trắng. Nếu có thể bắt được nàng, chắc có tư cách leo lên vị trí số 1 thích khách bảng rồi. Chưa có ai được treo giải cao như thế, nếu cái này không thể thì còn ai có tư cách leo lên vị trí đó. Không biết Thương Châu hiện giờ đã tụ tập bao nhiêu người có mục tiêu giống chúng ta, muốn thành công đâu có dễ như nói miệng đâu. Hai người đang nói nhỏ với nhau, bỗng nhiên nghe bên cạnh truyền đến một tiếng mỉm cười. Chuyện hai vị nói xưa quá rồi. Có một vị hán tử đeo đao bên bàn bên cạnh, quay đầu nhìn bọn hắn. Trên quyền thưởng bảng, người được treo giải thưởng cao nhất là 1 triệu lượng bạc. 10 món thần binh được người kể chuyện ưu ái, giúp người gian danh thiên hạ, được tông sư chỉ dạy. Còn có thể một bước leo thẳng lên vị trí đứng đầu thích khách bảng. Hai vị nhất định không có theo dõi tin tức thường xuyên, có đúng không? Trong góc, có một người kinh ngạc cười nói. Vị huynh đệ kia chỉ sợ ngươi đang nằm mơ rồi. 1 triệu lượng bạc, 10 món thần binh còn được tông sư chỉ dạy. Làm gì có người nào có giá trị nhiều bạc như vậy? Ngươi gặp phải cái tên lừa đảo nào trên giang hồ? Một người khác gật đầu phụ họa. Ai cũng biết đầu của Đoan Dung công chúa thật ra là đương kim thiên tử bài mưu đặt kế treo thưởng. Chẳng lẽ võ quốc này còn có người giàu hơn cả hoàng đế, đáng tin tưởng hơn sao? Hán tử kia nghe vậy cười nói, nếu đương kim thiên tử có thể tin, vậy mấy cái tên phản tặc lúc trước dây quét Đoan Dung công chúa được triều đình chiêu an kia sẽ không có biến mất tại hoàng đô rồi. Hai người nghe vậy sững sờ hỏi, lời kia của ngươi có chứng cứ gì không? 1 triệu lượng bạc, 10 món thần binh kia được 10 vị có tiếng uy tín trong giang hồ làm chứng, các ngươi chỉ còn chịu khó nghe một chút tin tức là biết rồi. Hai người vẫn có một chút không tin, nghi ngờ hỏi, dưới gầm trời này, đầu ai mà đáng tiền như vậy? Hán tử giơ tay chỉ lên trời. Hai người khẽ giật mình một lần nữa, sau đó đồng thời biến sắc. Một người sắc mặt sợ hãi hỏi, có ai ăn tim gấu gan báo, dám ám sát cả hoàng đế nữa? Ngày hôm nay chỉ có thể nói đến đây thôi. Ở phía trước, lão giả kia thu thập cái sạp hàng nói, ngày mai chúng ta sẽ nói về Kinh Kha ám sát Tần Dương. Hắn phất tay với mấy người phía dưới, vẫn là cái thời gian cũ, vẫn địa điểm cũ, chúng ta không gặp không về. Các bạn vừa nghe xong tập 171 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.